Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, bạo loạn, Ninh Hinh mang đi Lam Xuyên về sau. Hạo Viêm mệnh lệnh nuôi nhốt Trận Long Vệ tiến hành trải thảm cách thức điều tra. Phải tất yếu đem Lam Giao tìm ra. Long tộc đột nhiên đại động tác dẫn tới nuôi nhốt trong chàng yêu thú kinh hồn bạt vía. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các ngươi nói là ai lớn mật như thế, cũng dám từ nhị thái tử trong đem Lam Giao cho trộm đi. Ngoặc kép, có phải hay không là tam thái tử người bên kia? Ngoặc kép, hẳn không phải là, đêm hôm đó tam thái tử cùng thái hòa mấy người bọn hắn đều tại trận. Không phải là bọn họ trộm đi Lam Giao, nuôi nhốt trận kết giới còn không có bị mở ra dấu hiệu. Vậy kẻ trộm cùng Lam Giao bây giờ nhất định vẫn còn trong chàng nơi nào đó. Ngoặc kép, thế nhưng là nuôi nhốt trận lớn như vậy, bên trong yêu thú lại nhiều, tìm ra được cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, không dễ dàng cũng phải tìm, nếu một mực tìm không thấy, chúng ta đoán chừng đều chịu không nổi. Ngoặc kép, trốn ở yêu thú bên trong Vân Mạc nghe được Long Vệ nói chuyện về sau. Thần sắc ba động một chút. Trong nội tâm có chút quan tâm, hắn cảm thấy việc này 89/10 liền là Ninh Hinh làm. Sau đó liền tìm một vắng vẻ địa phương, đem truyền tấn phù cho phát ra. Thu được Vân Mạc đưa tin, Ninh Hinh rất nhanh tìm tới. Cùng hắn tụ hợp, Vân Mạc tiền bối, ta cảm thấy nơi đây khả năng không phải Tiểu Long Tiểu Hắc bị nhốt địa phương. Ngoặc kép, ta lúc trước cũng phát hiện. Đúng rồi, Ninh Hinh, Long Vệ tìm Lam Giao có phải hay không là ngươi mang đi hay sao? Ngoặc kép, đúng, hắn là một người bằng hữu của ta. Ngoặc kép, bây giờ Long Vệ khắp nơi điều tra. Chúng ta phải muốn rời đi chỉ sợ không có có dễ dàng như vậy, Vân Mạc sắc mặt có chút nghiêm túc. Đang nhìn đến trên thảo nguyên thất kinh chạy loạn khắp nơi yêu thú về sao? Ánh mắt lóe lóe, sau đó vài ngày. Tại nuôi nhốt trong chàng điều tra Long Vệ phát hiện, nhiều yêu thú nhìn thấy bọn họ về sau, lại có thể biết chủ động phát động công kích, ngay từ đầu sau bọn họ còn không có để ở trong lòng. Có thể theo thời gian trôi qua, công kích yêu thú của bọn hắn càng ngày càng nhiều, có khi bước cho bọn họ nửa bước khó đi. Nhị thái tử, tam thái tử, không tốt, yêu thú bạo động rồi. Một vẻ mặt Long Vệ hốt hoảng hướng Hạo Kiền Hạo Viêm hai người chạy tới. Cái gì, những cái kia cấp thấp yêu thú dám bạo động, không muốn sống chăng? Hạo Kiền Hạo Viêm cùng ở đây Long Vệ đều có chút không dám tin tưởng. Đúng, trong khoảng thời gian này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đám yêu thú đều cùng đánh máu gà giống nhau, nhìn thấy Long Vệ liền phát động công kích, ta lúc trở lại. Nhiều Long Vệ đang bị một vòng yêu thú vây công, kính xin nhị thái tử tam thái tử đã đi tiếp viện. Ngoặc kép, những thứ này yêu thú ngược lại là trưởng bổn sự. Ngoặc kép, nhị thái tử, tam thái tử, những yêu thú kia hình như là tại hướng kết giới miệng vuông hướng di động. Chúng ta phải đuổi mau qua tới ngăn cản, nếu để cho những yêu thú kia ra nuôi nhốt trận, về sau bọn họ ăn cái gì? Đi, chúng ta qua xem một chút. Ngoặc kép, lần này nuôi nhốt trận yêu thú bạo động một mực kéo dài hơn nửa tháng. Trong lúc thực lực khá mạnh, tốc độ khá nhanh, tại Vân Mạc đem Long tộc thiết trí kết giới phá vỡ về sau. Nhao nhao chạy ra ngoài, thực lực không đủ tàn sát phải tàn sát, giết được giết, còn dư lại cũng như giống như chim cút sống tạm lấy. Lịch cổ thảo nguyên bên cạnh thâm sơn trong rừng rậm. Vân Mạc đã tìm được một ẩn núp động phủ, ở chung quanh bố trí lên huyễn trận cùng phòng ngự trận pháp về sau. Ninh Hinh liền đem vẫn còn đang hôn mê Lam Xuyên phóng ra. Tại Vân Mạc đan dược và Ninh Hinh trường Xuân Mộc Thánh quyết trị liệu xong. Nửa tháng sau, Lam Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra. Người cuối cùng đã tỉnh lại. Chứng kiến Lam Xuyên tỉnh lại, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ. Nhìn trước mắt bị hủy dung mạo hồ ly tinh cùng hắc hùng tinh. Còn có chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Lam Xuyên ánh mắt lóe lóe. Ta đây là đã đến âm tào địa phủ. Ngoặc kép, ngươi còn sống, còn ở nhân gian, Ninh Hinh vừa cười vừa nói. ta không chết. Lam Xuyên có chút khó với tin. Lúc trước hắn rõ ràng cảm nhận được nội đan đã thoát ly khỏi thể rồi. Chúng ta phế đi lớn như vậy một phen công phu đem ngươi từ long tộc trong tay cứu ra. Đương nhiên sẽ không lại để cho ngươi chết. Lam Xuyên cẩn thận cảm thụ thân thể một cái. Phát hiện nội đan hoàn hảo. Vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Cũng là vì sao các ngươi cứu ta. Ngoặc kép, thật không nhớ rõ ta. Ninh Hinh nhìn Lam Xuyên hỏi. Ngươi, Lam Xuyên cẩn thận nhìn một chút trước mắt hình dáng này mạo xấu xí hồ ly tinh. Thật sự nhớ không nổi hắn từng biết một người như vậy. Thực xin lỗi, kính xin đạo hữu chỉ rõ. Ngoặc kép, cái này ngươi chung quy nhớ thôi đi. Ninh Hinh đem Lam Xuyên đã từng cho nàng lân phiến đem ra. Đây là của ta bụng lân, ngươi tại sao có thể có? Tu luyện đến nay, hắn đầu dài ra ba mảnh phòng ngự tính siêu cường bụng lân. Đầu đưa tặng cho một người qua. Ninh Hinh, ngươi mang theo yêu thú mặt nạ, hắn làm sao có thể biết rõ ngươi là ai? Chứng kiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lam Xuyên, một bên Vân Mặc mở miệng nói ra. Ây, ta đem cái này đem quên đi. Ngoặc kép, là Ninh Hinh ngươi muội tử. Lam Xuyên kích động mà hỏi. Đúng, ta là cùng một chỗ xông qua luyện yêu tháp mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, đúng là ngươi, ngươi vừa cứu ta một lần. Lần này rơi vào long tộc trong tay. Hắn thật sự cho là hắn chắc chắn phải chết rồi. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Còn ngươi nữa là thế nào trở lại lưu lạc hoang giới đây này? Ngoặc kép, ly khai bí cảnh linh huyễn về sau. Ta liền tại linh giới khổ tìm hư di nguyên tin tức. Trải qua nhiều lần tìm hiểu, ta phải biết yêu vực có thượng cổ long tộc lưu lại cung điện. Hay là tại dò xét long tộc cung điện lúc, đã rơi vào cái này giao diện. Ta tới nơi này đã có mấy nghìn năm rồi. Ngoặc kép, lưu lạc hoang giới đúng là long tộc sinh hoạt sinh sôi nảy nở địa phương. Cũng vậy cũng là mấy triệu trước chuyện rồi. Bây giờ lưu lạc hoang giới ngay cả long hóa hình cần thiết linh khí đều cung ứng không được. Ta đây đầu giao nếu muốn hóa rồng liền khó hơn. Ngoặc kép, bởi vì linh khí khan hiếm, yêu thú tu vi tăng lên thập phần chậm chạp, cho nên nơi này yêu thú thường thông qua nuốt những yêu thú khác trở lại thu hoạch tu vi. Mà ta liền biến thành long tộc thức ăn tốt nhất. Ngoặc kép, đúng rồi, Ninh Hinh, làm sao các ngươi đến cái chỗ này tới? Ngoặc kép, chúng ta là ngộ nhập cái này giao diện, của ta linh sủng cũng tới nơi đây. Bất quá bọn hắn cùng ta tách ra, chúng ta sẽ đi nuôi nhốt trận chính là vì đi tìm bọn họ. Ai ngờ gặp ngươi, ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Vận khí của ta thật đúng là tốt đến kỳ lạ. Ngoặc kép, đúng rồi, Lam Xuyên, người đã tới lưu lạc hoang giới lâu như vậy rồi. Cũng biết những thứ khác nuôi nhốt trận ở nơi nào. Ninh Hinh đem nàng tại trong huyết vụ thấy tình cảnh nói cho Lam Xuyên. Người nói cái kia có điểm giống lưu lạc hoang giới lớn nhất nuôi nhốt trận. Nó không tại đại lục này, mà ở mang hoang đại lục đẫm máu bên trên bình nguyên. Ngoặc kép, người xác định sao? Ngoặc kép. Nếu như ngươi thật sự thấy được Kim Long, cái kia chính là đẫm máu bình nguyên rèn luyện trận. Ngoặc kép, Lam Xuyên, của ta linh sủng tình huống hiện tại tương đối nguy hiểm. Cho nên qua mấy ngày chờ ngươi thương thế nhiều về sau. Ta liền cùng với Vân Mạc trưởng lão qua đi tìm bọn họ rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lưu lạc hoang giới chỉ có hai cái đại lục, nhưng giữa cách xa nhau khá xa. Từ Nguyên Hoang Đại Lục đến Man Hoang Đại Lục phải đi qua Đông Hoang cùng Nam Hoang Hải Vực. Trong thế nhưng là địa bàn của Long Tộc, nếu như không có người dẫn đường, các ngươi không phải là bị Long Tộc chộp tới ăn, chính là mất phương hướng tại biển rộng mênh mông lên. Ngoặc kép, ngươi rất quen thuộc lưu lạc hoang giới sao? Ngoặc kép, ta phải thường xuyên chạy trối chết, nếu là không quen thuộc trốn chạy địa hình, sao có thể sống đến hôm nay? Ngoặc kép, hết chương.